Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặt biển đã bao giờ chạm được vào ngôi sao chưa ha? Sẽ nghĩ là rồi. Hoặc là trong lúc thành phố chìm sâu vào trong giấc ngủ á, màn đêm sẽ buông bình yên trở lại. Biết đâu cả hai sẽ gặp nhau và cùng ngồi nghe sóng vỗ. Trời ơi, hai đứa bay thuộc luôn, hội thoại luôn á hả? Cả đám được một phen cười nắc nẻ sau khi chứng kiến phân đoạn sướt mướt chuyển thể từ trong truyện của tôi với An. Nắng sớm vừa xuyên qua, nụ cười của nhỏ tự dưng tấm rèm cửa đã trở thành nạn nhân để đôi tay của tôi mừng mì. Nè, làm gì ngẩn người ra vậy? Đâu có. Mà Giang à, kế hoạch tiếp theo là gì à? Điện sáng rồi bắt ráp qua cái địa chỉ này nè. Được hay không gì á thì tính tiếp. Nếu như mà không thành công thì coi như tụi mình đi du lịch thôi. Rồi, giờ về phòng đi, để hai thằng thay đồ. Cả đám sau khi thưởng thức năm tô mì Quảng siêu to khổng lồ từ một cái quán lượm lặt trên Foodie, thì ngay lập tức di chuyển tới địa điểm mà Giang nó thu thập được. Bây giờ mới có dịp để ý, con nhỏ mặc nguyên một set đồ năng động, vừa trẻ trung, vừa ngầu, đúng với tính cách lạnh lùng quyết đoán. Áo phông, quần lửng, giày thể thao, kết hợp với mũ lưỡi trai và mắt kính đen, đi tìm thần tượng mà y chang như đi đòi nợ vậy. Mà chẳng may ông tác giả đang nợ thật, cho gặp cái cảnh này nữa thì cũng mệt mỏi lắm ạ. An với Ngọc thì chuộng style bánh bèo, váy đậm một chút. Có điều trong mắt tôi, An với mái tóc buộc nửa đầu, chiếc váy bó sát body mới là cái bánh bèo có nhân ngon nhất. Trước mặt là một con hẻm trọng, vừa đủ cho hai chiếc xe máy. Trụ cổng màu kia nhạt kia gắn tấm biển 26 Tô Hiến Thành. Chuẩn xác rồi. Căn nhà cấp 4 được thiết kế theo kiểu nhà vườn Nhật Bản đang dần dần hiện ra trước mắt. Đứng phía ngoài có thể nghe thấy rõ tiếng nước tróc trách. Bên trong cây cối mọc tùm. Đừng nói là vài phút nữa sẽ có một người tóc dài ngang lưng, trâu ria xồm xàm, mang khố bước ra rồi giới thiệu mình là ông tác giả nghe. Mấy đứa tìm ai vậy? Dạ, cho tụi con hỏi, có phải là nhà của tác giả Ngọc Sơn không ạ? Gì? Tác giả Ngọc Sơn hả? Người này ta có nghe qua. Nhưng mà sao mấy đứa biết ổng vậy? Dạ, tụi con đọc truyện á, mê lắm. Giờ mới có dịp biết địa chỉ nhà, tìm tới gặp á. Hâm mộ mà, idol, chú ơi, chú biết ổng không? Biết. Thôi vô nhà đi nói chuyện. Nè, đừng có đụng vô hồ cá. Sao vậy chú? Nó lên bút tài vui lắm đó. Dạ, chú làm con hết hồn. Đón bọn tôi sau một tiếng chuông cổng là một người đàn ông chừng 40 tuổi, trâu ria xồm xàm, nhưng vẫn bật lên những nét điển trai. Thân hình hơi béo một chút, nhưng dáng vẻ toát lên một sự thân thiện phúc hậu. Thoáng thấy Giang mở điện thoại lên xăm soi cái gì đó, cho mỉm cười bí ẩn, ngồi xuống dưới chiếc bàn được chế tác bằng gốc cây cổ thụ. Mấy đứa là người quen của ổng hay sao? Dạ không phải. Nãy tụi con có nói rồi, là do hâm mộ truyện của chú ấy á, cho nên mới cất công tới đây tìm. Ra vậy. Ổng là bằng hữu của ta. Lúc nãy có dặn trước rồi, rằng sẽ có một đám nhóc tới tìm. Tuy nhiên nếu mà ai miêu tả được chính xác hình dáng gương mặt của ổng á, thì ta sẽ dẫn đi gặp cho. Ông chú hất hàm cười khoái chí sau khi chứng kiến những gương mặt đần thối của bọn tôi. Mà nghĩ cũng lạ, tác giả có siêu năng lực hay sao mà đoán được sự việc chứ. Nói không chừng theo thuyết âm mưu, ổng chính là nhân vật áo đen bí ẩn, thâu tóm và có pháp thuật tinh thông nhất. Khoan đã, bộ truyện làm gì có nhân vật đó chứ? Nhưng nói gì thì nói, sự việc này chứng tỏ tác giả bằng xương bằng thịt đang ở đây thật. Liếc qua nhỏ Giang, thấy con nhỏ vẫn giữ vẻ mặt tủm tỉm khó hiểu. Thường ngày làm cái gì trái ý nó thì lập tức gân cổ lên bẻ ngay. Đằng này coi bộ đã phát hiện ra một bí mật gì đó cũng nên. Ý con đoán trước nha. Hồi đó có coi ảnh của tác giả lúc trẻ, nhưng mà sao bây giờ không tìm thấy Facebook nữa? Tự dưng con có thể hình dung ra được. Ông ấy là một người đàn ông trung niên, cao cỡ thước 7, người hơi gầy khẳng khiu. Đáp án của nhỏ An mau chóng nhận lấy cái lắc đầu từ ông chú. Không khí hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net